Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, tiêu đề mẹ thu thập hành lý. Chuẩn bị đi học đi. Chương chưa edit, sử lai khác. Trong nhà trọ Ninh Vinh Vinh, nàng ngửa mặt nằm ở trên giường của mình, yên lặng nhìn xem nóc phòng, ngẩn người. Thật ra thì, hôm nay nàng nhìn thấy Mục Thanh cùng chính mình cùng nhau nhập học. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn Mục Thanh đến, nhưng là, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dù sao, ở nơi này xa lạ trong trường học, có một cái người quen cùng chính mình cùng đi học, kiểu gì cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Đối mặt hoàn cảnh xa lạ hoảng sợ cũng sẽ ít đi rất nhiều. Chính vì vậy, Ninh Vinh Vinh lúc này mới vứt bỏ đại tiểu thư cái giá. Buông nữ sinh xuống rẻ đặt, chạy đến trong nhà trọ Mục Thanh quan tâm một cái Mục Thanh. Kết quả, Ninh Vinh Vinh thất vọng. Nguyên lai, Mục Thanh cũng không phải là tự nguyện tới. Ngược lại là ba ba cho Mục Thanh cam kết. Mục Thanh lúc này mới đi theo chính mình cùng đi xử lai khác. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh tâm nặng trĩu, rất khó chịu, thậm chí, có chút không thể thở nổi. Khóe mắt nước mắt, cũng không cầm được, rầm rầm chảy xuống. Đối với hoàn cảnh xa lạ hoảng sợ, đối với mình tự mình đa tình, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên có chút mất hết hứng thú. Trong lòng của nàng, bỗng nhiên có thối ý. Nàng nhớ nhà, muốn trở về. Trên giường nhỏ, Ninh Vinh Vinh co do thân thể, ôm chăn mền của mình, thấp giọng khóc thút thít ba ba. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. Tiểu Vũ tùy tiện nói đến, Vinh Vinh, dậy. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn, núp ở trong chăn, chợt xoa xoa nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên, hỏi, thế nào, cùng ngươi cùng đi cái đó, kêu cái gì à, chúng ta đến bây giờ, cũng không biết tên của hắn đây. Tiểu Vũ buông mình xuống chăn nệm, đặt mông ngồi ở mép giường, lắc hai cái bắp chân, tò mò hỏi. Chu Trúc Thanh tiện tay chảy chăn nệm, đã sớm dựng lỗ tai lên, hiếu kỳ nghe đối thoại của hai người. Chu Trúc Thanh cũng không quan tâm tên của Mục Thanh, cũng không quan tâm thân phận của Mục Thanh. Nàng chỉ là muốn biết, Mục Thanh tại sao có thể tại lúc 12 tuổi, lên tới 40 cấp. Nếu như là biết thăng cấp nhanh chóng biện pháp, như vậy, chuyện trong nhà, thì dễ làm. Ninh Vinh Vinh ôm chăn mền của mình, dựa vào vách tường, co do thân thể. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hắn gọi Mục Thanh. Mục Thanh, Tiểu Vũ bỗng nhiên kinh ngạc nói đến. Trong âm thanh tràn đầy không tưởng tượng nổi, nhìn xem Ninh Vinh Vinh cùng ánh mắt nghi hoặc của Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói đến, năm đó, ta cùng Tam Ca tại Nặc Đinh Thành học viện hồn sư sơ cấp, cũng nhận biết một cái tên là Mục Thanh. Bất quá, cái đó Mục Thanh võ hồn là một quyển sách. Hắn thật sớm lên tới 20 cấp, liền tốt nghiệp, du lịch đại lục đi rồi. Mà bây giờ, cái này Mục Thanh võ hồn nhưng là Tiết Lang, muốn tới, không phải là một người. Nói một chút cái đó Mục Thanh đi. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ngồi thẳng người, hiếu kỳ hỏi tới. Tiểu Vũ gãi gãi đầu của mình, khổ não nói đến, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là võ hồn của hắn thật giống như là một loại biến dị võ hồn. Tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 5. Nhưng, hắn so với ta cùng Tam Ca thăng cấp nhanh hơn. 8 tuổi, người ta chính là đại hồn sư rồi. Tiếp đó, bảo là muốn mò rõ ràng bản thân võ hồn kết quả có tác dụng gì. Lúc này mới đi du lịch đại lục. Đúng, hắn cùng Tam Ca còn bái một cái sư phụ đây. Người cùng đường tam tiên thiên hồn lực là bao nhiêu? Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, tràn đầy hồn lực á. Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nói đến. Ánh mắt của Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên sáng lên. Nàng mở miệng nói, vậy, Tiểu Vũ, người biết cái đó Mục Thanh tại sao thăng cấp nhanh như vậy sao? Tiểu Vũ nghẹo đầu, lắc hai cái bắp chân, nói đến, không nhớ rõ. Nhưng là, Tam Ca chắc chắn biết. Hơn nữa, Tam Ca cũng không cho ta tu luyện người ta biện pháp. Nói là rất thương thân thể. Nói một chút, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cộng thêm Ninh Vinh Vinh. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nhanh chóng lên cấp. tổn hại thân thể. Tại sao quen thuộc như vậy? Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái. Lắp ba lắp bắp nói đến, không quá có thể chứ. Cái đó Mục Thanh Võ Hồn là một quyển sách à. Cái này nhưng là Tuyết Lang. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nhảy xuống giường. Lôi kéo Tiểu Vũ. Chạy thẳng tới đường tam nơi ở đi rồi. Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đi theo hai người. Cùng đi. Đường tam cùng áo tư tạp một cái ký túc xá. Lúc ba người tới. Hắn đang tại trải giường chiếu xếp chăn. Thu thập mình chỗ ở. Nghe ba người ý đồ. Đường tam cũng có chút kinh ngạc. Bốn người ra ký túc xá. Đi tới trường học quảng trường một góc. Ngồi xuống. Ninh Vinh Vinh vội vàng hỏi. Đường tam. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi Mục Thanh sao? Đường tam đáy mắt co rụt lại. Có chút phòng bị nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Chần chờ một chút. Hỏi, làm sao ngươi biết Mục Thanh? Tiểu Vũ hôi tay múa chân giải thích một chút. Cuối cùng tổng kết đến, chúng ta hoài nghi. Cùng Ninh Vinh Vinh cùng đi Mục Thanh. Liền là năm đó Mục Thanh. Cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn xem ba người ánh mắt tò mò. Đường tam trong lúc giật mình. Phảng phất về tới 6 năm trước. Hắn suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ta cùng Mục Thanh là một cái thôn làng lớn lên. Cũng là cùng nhau thức tỉnh. Hắn thật sự là tiên thiên cấp 5. Ừ. Đường tam cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói tiên thiên hồn lực cao thấp. Quyết định ngày hôm sau tốc độ tu luyện. Rõ ràng ta cao hơn hắn lên không ít. Nhưng là. Vẻn vẹn 3 tháng. Nhập học. Hắn liền cùng ta đồng cấp rồi. Cũng thành 10 cấp. Ban đầu. Ta còn kinh ngạc rất lâu. Sau đó. Ta bái đại sư vi sư. Đem chuyện của Mục Thanh nói cho sư phụ. Kết quả, sư phụ đối với Mục Thanh tại sao nhanh chóng như vậy lên cấp. Cảm thấy rất hứng thú. Cũng đã thu Mục Thanh làm đồ đệ. Tiếp đó, chúng ta cùng nhau thu được hồn hoàn thứ nhất. Thanh âm đường tam thăm thẳm. Nói ba người Mục Huyễn thần mê. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, vậy, hắn tại sao có thể còn nhanh hơn ngươi lên cấp đây? Đường tam ngẩng đầu lên. Nhìn Chu Trúc Thanh một cái, lắc đầu một cái, nói đến đây là bí mật. Hơn nữa, theo ta được biết, Mục Thanh mặc dù có thể nhanh chóng lên cấp, nhưng là, cũng sẽ làm bị thương thân thể, lưu lại ám thương, trở ngại hậu kỳ phát triển. Mãi đến Mục Thanh thu được thứ nhất hồn hoàn, Mục Thanh mới giải quyết triệt để cái vấn đề này. Giải quyết, Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi, chỉ là Mục Thanh tự mình giải quyết. Hắn đệ nhất hồn kỹ, có thể rút ra sinh mệnh lực, bổ sung cho chính mình, khôi phục trước mặt tu luyện lưu lại ám thương, mà người ngoài, không có hắn hồn kỹ, tự nhiên không thể tùy ý lạm dụng tu luyện của hắn biện pháp. Đường tam mặt đầy hâm mộ nói đến, không trách hắn nói không có việc gì. Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói, cái gì? Đường tam hỏi, không có việc gì? Người nói tiếp. Đường tam cúi đầu xuống, nói đến tiếp đó, vẻn vẹn một năm, Mục Thanh liền tu luyện đến 20 cấp, tại sư phụ cùng viện trưởng giúp đỡ, thu được hồn hoàn thứ hai, trở thành một cái đại hồn sư, mà hắn đệ nhị hồn kỹ. Đến bây giờ, ta cũng không biết là cái gì, lại tiếp sau đó, hắn lại giúp ta săn giết hồn hoàn thứ hai, liền xin tốt nghiệp, một đi không trở lại. Nói xong. Đường tam ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói đến như thế nào. Ninh Vinh Vinh trầm mặc một hồi, mở miệng nói ta cũng không biết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.